Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Thạch Khí. Nguyên Thiên Thư Khúc Dạo Đầu Akizoshi, đây không chỉ là tìm Nguyên Thánh Thư, càng xiển thuật thiên địa nhân, thông qua Nguyên mà gần nói, cuối cùng muốn làm là thiên nhân hợp nhất, nâng cao là quan tượng vu thiên, cúi là quan pháp vu địa, xem chim thú chi văn. Cùng địa chi nghi, chấm ngoặc kép, nội khí bắt đầu sinh, khách sáo thành hình, nội ngoại tăng theo cấp số nhân, chấm ngoặc kép, khí thừa phong là tán, giới thủy là dừng lại, cổ nhân tụ chi dùng không tiêu tan, hành chi dùng có dừng lại, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ liên tục lật qua lật lại trang sách, lục tục ngo ngoe gặp được dạng này ghi chép, đây quả nhiên là một môn bao la học vấn tinh thâm. Hắn hướng về sau lật qua lật lại, ngân sắc thiết giấy, lưu động ra dị sắc, để hắn thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, không hổ là kỳ thư, bên trong thuật gần như nói, không nói phương pháp tu luyện, nhưng lại tiếp cận đạo pháp, liên quan đến rất rộng, giảng cứu thẩm tra sông núi tình thế, hình dạng mặt đất kết cấu, thiên tướng biến hóa, dính đến âm dương ngũ hành, còn có người phép thiên nhân cảm ứng. Huyễn hoặc khó hiểu, không lưu loát khó hiểu, bên trên ứng tinh tượng, hạ hiện lên dư đồ, thiên địa tạo ra, quẻ đi yên ổn, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ đọc thôi, trầm tự nửa ngày, quá phức tạp, đây là một môn cao thâm kinh văn, tùy thuộc đồ vật lớn hơn, khó trách, từ xưa đến nay, tổng cộng vẻn vẹn ra 5 vị nguyên thiên sư, Trương gia có như thế kỳ thư, cũng chỉ có sơ tổ tu thành. Cơ hoàn vũ có chút cảm thán, muốn trở thành nguyên thiên sư quá khó khăn, trăm trang nguyên thiên thư chỗ nhớ rất rườm rà, cần tốn hao lớn tinh lực đi tìm hiểu mới được, căn bản không có khả năng một lần là xong. Khi hắn lật qua lật lại đến nửa bộ sau lúc, càng ngày càng giật mình, bên trong ghi lại thần thông, có thể khu núi đi biển bắt hải sản, cảm ứng tinh túc, người cùng thiên hợp, có thể cùng đại năng tranh phong. Tinh tế phẩm vị, có thể cảm giác được bản kinh thư này tự có chưa nhất định chi ý. Tựa hồ phía trước còn có đường có thể đi. Cơ hoàn vũ biết, đây không phải ảo giác, mà là xác thực. 3000 năm về sau, Trương gia vị này nguyên thiên sư tiên tổ, sẽ dùng nguyên thuật thủ đoạn, xóa đi thần linh cốc, giết chết trong đó tổ vương. Cảnh giới như vậy, là có thể cùng thánh nhân tranh phong. Làm cơ hoàn vũ lật đến mấy tờ cuối cùng lúc, hắn đột nhiên phát hiện, tại mỗi hàng chữ dấu vết dưới, đều có một hàng chữ nhỏ, cùng nguyên thiên thư chính văn kiểu chữ khác biệt, giống như là hậu nhân thêm vào, trong cốc không cốc dã, vô hình vô ảnh, không nghịch không tuân, chỗ ti bỉ bất động, thủ tĩnh không suy, cốc lấy nhựa thành, không gặp kỳ hình, chấm ngoặc kép, đây là một thiên phương pháp tu hành. Tuyệt không phải nguyên thiên thư bản trải qua. Đây là năm thần chi thuật. Cũng chính là tu luyện đạo cung tâm pháp. Là dưỡng mệnh chi bí. Bản này phương pháp tu hành. Lập ý cao xa. Đọc hiểu một lần. Liền để cơ hoàn vũ đối với đạo cung bí cảnh có chút lĩnh ngộ. Tây Hoàng Kinh. Chấm ngoặc kép. Xem xong rồi bản này nguyên thuật lĩnh vực cao nhất kinh văn. Đem khắc họa ở bên trong thức hải. Cơ hoàn vũ vừa tối bên trong đem hắn thả lại tại chỗ. Thở bình thường tàn phá bừa bãi không gian lực lượng. Sau đó im ắng bỏ chạy. Chỉ để lại ở trong thạch trại quỳ mọp xuống đất. Hô to trời xanh có mắt các thôn dân. Xa rời khỏi nơi này về sau. Cơ hoàn vũ dừng một chút. Nhìn lấy thừa cơ lấy đi. Cất giữ ở bên trong hư không kính thạch khí. Cùng ký ức hạ nguyên thiên thư toàn bộ trải qua. Sờ soạn một cái, ta làm như thế, có phải hay không là không tốt lắm? Thôi, nếu cầm nhiều như vậy chỗ tốt, cũng liền tận một điểm của ta lực, cho bọn hắn một cái an tĩnh hoàn cảnh sinh hoạt đi. Nói xong, cơ hoàn vũ một tay hư chạm tại trước mặt trong không gian. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, yếu ớt không gian, dưới một kích này, trực tiếp xuất hiện một cái không gian thật lớn khe hở. Tạo thành một cái thông đạo, cơ hoàn vũ bước ra một bước, liền nhờ vào đó vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, Ở nơi này đầu không gian thông đạo bên kia là một mảnh vùng núi, đều là rừng đá. Nơi này không có cái gì thảm thực vật, chỉ có một dòng sông ghé qua mà qua. Không gian chi lực như hạo hãn uông dương, thiên địa đều tựa như muốn phá toái. Một thân ảnh cao to xuất hiện, đứng ở trong hư không, nhìn xuống càn khôn. Lúc này, loại này cuồn cuộn đáng sợ thần lực cũng kinh động đến đóng quân ở bên trong rừng đá giặc cỏ. Ngươi là ai? Một cái hung đồ kêu to lên. Cơ Hoàn Vũ nhô ra cường đại thần niệm, trực tiếp đâm vào thức hải của hắn, đọc đến trong lòng của hắn ký ức. Đây cũng là thần thức cường đại chỗ tốt. Tâm hải của đối phương đối với hắn cùng không đề phòng đồng dạng, trực tiếp liền bị người đọc đến ký ức. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày. Rất nhanh hắn tìm đến rồi muốn tin tức. Đám người kia, quả thật là việc ác bất tận. Chuyện thương thiên hại lý đếm mãi không hết. Ánh mắt quét qua, vô thanh vô tức, tên kia giặc cỏ liền hôi phi yên diệt. Người nào tự tiện xông vào địa bàn của chúng ta? Phần phật một tiếng, những giặc cỏ đó tất cả đều lao đến. Cơ Hoàn Vũ lạnh lùng đứng ở trong hư không, chậm rãi duỗi ra một cái tay. Chỉ dùng một kích, tựa như tinh thần vẫn lạc, không khác biệt tiến công. Toàn bộ rừng đá trong nháy mắt hôi phi yên diệt, đem tất cả giặc cỏ toàn bộ bôi giết sạch sành xanh. Sau đó Cơ Hoàn Vũ quay người, hư không lần thứ hai vỡ ra. Hắn lần thứ hai đi vào, hư không vỡ ra, một cái tát vỗ xuống, quay người rời đi. Như vậy lặp lại, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian một nén nhang, phạm vi ngàn dặm bên trong 10 cái giặc cỏ cứ điểm liền bị hắn hoàn toàn quét dọn sạch sẽ. Còn chưa đủ, nơi này vẫn sẽ bị người khác chiếm cứ. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ vượt qua mấy chục vạn dặm, gặp được vừa mới nhận lấy thủ hạ của Không Lâu Minh Lân Vương. Truyền đạt ý chí của hắn, để hắn trở thành Tử Sơn phạm vi ngàn dặm bên trong duy nhất bá chủ. Cấm chỉ ngoại lai giặc cỏ tiến vào, cũng âm thầm giúp đỡ Nguyên Thiên Sư nhất mạch hậu duệ. Làm xong những cái này, Cơ Hoàn Vũ vung ống tay áo vung lên, vô cùng tiêu sái về tới Cơ gia. Về phần toàn bộ Bắc vực sẽ bị sau đó mà đến tất cả đại thánh địa dày vò thành cái dạng gì, vậy hắn sẽ không quản. Trở lại Cơ gia, Cơ Hoàn Vũ âm thầm chui vào bế quan trong đất, yên ổn tĩnh tọa, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Nhưng có chút câu lên khóe miệng, tỏ rõ lấy tâm tình vui thích, lấy ra hư không kính. Cái này đế binh vốn là Cơ gia dùng để phụ trợ Cơ Hoàn Vũ tu hành, đáng tiếc lại bị hắn coi là một kiện chữ vật công cụ. Nếu là hư không đại đế đã biết, không thông báo không biết đem cái này đại nghịch bất đạo hậu nhân cho trấn áp cái 81 trăm năm. Nhẹ nhàng chấn động hư không kính, một đống lớn thạch khí rơi xuống đi ra. Đây là từ cái này cái trong trại đá đoạt được, đã từng là thứ đệ ngũ Nguyên Thiên Sư lưu lại thần tàng, đáng tiếc bị địa phủ quái vật ăn cắp. Không biết ta so Diệp Phàm sớm hơn 2000 năm, trong này thần vật có thể hay không nhiều hơn một chút. Nghĩ đến liền làm, mượn nhờ hư không kính, hắn âm thầm thôi động Cơ gia giấu giếm đế trận, vì đề phòng vạn nhất. Tại toàn bộ bên trong Cơ gia, nếu là có cường giả ngưng thần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tại thần sơn đại địa phía trên tiên khắc vô tận thần văn. Cùng lúc đó, mỗi một tòa cung điện phía trên đồng dạng có vô tận thần văn đang lưu truyền, cùng hô ứng lẫn nhau, phảng phất là đại trận từng cái trận nhãn. Trong hư không, còn có chí cường giả lấy cuồn cuộn thần lực ngưng tụ thiên địa đại thế, lạc ấn đạo văn vào trong đó. Đại địa, cung điện, hư không, vô tận thần văn tại hòa lẫn, ức vạn phức tạp thần văn tại tương hỗ tổ hợp, liên tiếp, cấu thành một cái cùng hư không vô tận tương liên, có thể bao quát cửu thiên thập địa chư thiên vạn giới, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng đại trận. Đây chính là hư không đại đế năm đó lưu lại đế trận. Đế trận thêm đế binh, dù cho là một tôn chuẩn đế, cũng không thể ở đây làm càn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.